Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 506, trấn áp tại tàng bảo các. Trương Độc thành thân là La Sát Môn môn chủ, mặc dù ngày thường bên trong trời sinh tính tàn bạo, nhưng đối với bản thân nhi tử lại càng là sủng ái. Bình thường cũng là mặc kệ kiêu căng. Giờ phút này nhìn thấy bản thân nhi tử càng như thế chết thảm, bên trong tim đau thắt, sau khi đối với Tần Dương hận ý cũng là đạt đến cực hạn. Một đôi mắt đỏ nổi lên kỳ dị gợn sóng. Ngươi nhi tử, Tần Dương có chút giơ lên khóe môi, thản nhiên nói, xem ra ngươi chính là La Sát Môn môn chủ Trương Độc Thành, cha nào con nấy. Xem xét ngươi liền không phải cái gì đồ tốt. Tiểu tử, ta biết ngươi là ai. Trương Độc Thành có chút nắm quyền, giọng căm hận nói, trước đó ngươi giết chúng ta người đệ tử, còn cướp đi ta dùng để luyện công cái kia nữ hoa cùng hài nhi, đã trải qua phạm tội chết, giờ phút này lại tổn hại giết con ta. Hôm nay, ta tất nhường ngươi sống không bằng chết, lên cho ta. Theo lấy hắn vừa mới nói xong, bên người ba cái kim đan tu sĩ lướt về phía Tần Dương. Ba người tất cả đều bộc phát ra kim đan kỳ thực lực, xem ra đối với Tần Dương cũng là không dám khinh thường. Lãng phí thời gian, nhìn đánh tới ba người, Tần Dương góc miệng cong lên, từ hệ thống trong không gian xuất ra huyền thiên đại pháo. Lại dùng có hạn tài phú tệ số dư còn lại mua sắm 3 khỏa huyền thiên kim đan đạn pháo. Đem họng pháo nhắm ngay, vĩ dây thừng kéo một phát, cho ta bùng nổ, oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa khẽ động, một đạo cực nóng bạch quang từ họng pháo bên trong dây lát nhưng phun ra. Xen lẫn lấy vô thượng uy lực. Cự ly Tần Dương gần nhất này kim đan tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạn pháo phá thể. A, đạn pháo tại ngực nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Này kim đan tu sĩ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, thê thảm đau đớn vô cùng tiếng kêu, trực tiếp rơi trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, triệt để trở thành phế nhân. Chuyện này, cái này cái gì pháp bảo? Thấy cảnh này, Trương Độc Thành sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Còn lại hai cái kim đan kỳ đồng dạng sửng sốt, cảm giác tê cả da đầu, như muốn vỡ ra đồng dạng. Một cỗ băng lãnh hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên, xông về Tần Dương, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Oanh, lại là một đảo khủng bố bạch mang phun ra. Bạch mang giống như xẹt qua chân trời, đem không khí triệt để cắt đứt, tạo nên trận trận xoay khúc ba văn. Tại cái này khủng bố lực lượng phía dưới, vang lên là một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Lại một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ bị tạc ra chóc thịt bong, quỳ trên mặt đất phun máu phè phè. Còn lại một tên kim đan đầy mắt sợ hãi, nhất là nhìn thấy Tần Dương đem họng pháo nhắm ngay hắn, lập tức thần kinh nhất kéo căng, dọa đến xanh cả mặt. Theo bản năng, hắn quay người liền trốn. Một màn này nếu để cho hắn người không biết chuyện nhìn thấy, chắc chắn trợn mắt hốc mồm. Một cái kim đan kỳ lại bị thần hồn kỳ tu giả dọa đến ôm đầu tán loạn, đây không khỏi quá trơn kê. Mà Trương Độc Thành càng là sắc mặt tái xanh, hơi nghiêng người đi, nhào về phía này kim đan lão giả, muốn đem hắn cứu, đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước. Tại cự ly kim đan lão giả chỉ có 3-4 mét cự ly lúc, oanh, một tiếng, này dọa người đạn pháo lần nữa phát ra, ngưng giới. Trương Độc Thành một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về này kim đan lão giả một chỉ. Trong phút chốc, một đạo trong suốt kết giới ngăn tại lão giả phía sau, đem đạn pháo ngăn cản lại đến. Kết giới bị tạc đánh nổ tung, trên không trung tán phát ra trận trận gợn sóng. Chỉ là tiếp theo lấy chạm, Tần Dương một cước bước ra, cánh tay dài hung hăng hất lên, Trong tay Chu Tiên kiếm lấy gào thét chi thế xẹt qua một đạo kinh thiên trường cầu vồng. Đêm này tự cho là được cứu kim đan lão giả bổ làm hai. Lão giả mi mắt bỗng nhiên trợn lớn. Hắn chỗ mi tâm bắt đầu vỡ ra một đạo dấu vết. Sau đó hắn cái mũi, miệng, toàn bộ vỡ ra, lộ ra phá lệ dữ tợn khủng bố. Bỗng dưng, hắn toàn bộ trước ngực liền lập tức nổ tung, triệt để chia hai nửa, tựa như mất đi trói buộc đồng dạng, ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Ngươi, Trương Độc Thành vừa sợ vừa giận, trừng mắt Tần Dương. Giờ phút này, Tần Dương trên mặt nhiều một trương mặt nạ màu đỏ ngòm. Mái tóc dài màu đỏ ngòm trên không trung nhẹ nhàng phiêu động. Giống như mới từ địa ngục thu hoạch sinh mệnh mà đến một người tu la. Lạnh lùng đến cực hạn. Hừ, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi nhi tử mặc dù không phải ta giết, nhưng ngươi là sát môn. Từ kim thiên lên liền muốn biến mất cho ta. Tần Dương giơ lên Chu Tiên kiếm. Kiếm mang có chút hiện lấy bạch mang. Từng sợi sát khí vờn quanh lấy hắn thân thể. Như cự long trường ngâm gào thét. Cỗ uy áp này khiến cho Trương Độc Thành con ngươi co rụt lại. Ngầm kinh ngạc. Cái này tiểu tử nhìn như là thần hồn thời đỉnh cao thực lực. Nhưng bộc phát ra khí thế. Lại thắng qua kim đan. Xem ra lưu hắn không được. Hơi suy nghĩ, hai tay của hắn kết ấn, một đạo giống như thực chất màu tím khí diễm bay lên. Đáng sợ chiến ý xông thẳng tới chân trời, một chuôi màu tím đại đao xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó từ Tần Dương đỉnh đầu thẳng bổ xuống, tràn ngập khí tức cuồng bạo, chết đi cho ta, thanh âm tựa như nổi trống, rung động ầm ầm, vạn trượng tử mang khuếch tán ra. Tần Dương bị bao phủ tại cái này hào quang bên trong. Nhìn như lui không thể lui. Nhưng mà, tử mang tán đi, chung quanh sơn lâm bị oanh vỡ nát. Chỉ là cục đá vụn kia đoạn mộc bên trong. Tần Dương thân ảnh vẫn đứng vững không ngã. Thẳng tắp đang đứng, tại bộ ngực hắn thả lấy một mảnh hắc long vảy. Cái này long lân tản mát ra một đạo vòng bảo hộ. Đem Tần Dương bao khỏa ở bên trong, không có nhận tổn thương chút nào. Cái này hắc long vảy là lúc trước chiếm lấy Phượng Hoàng hồn phách lúc Tần Dương xuất ra sao chép phẩm, lừa gạt những người kia được đến pháp bảo. Nhớ kỹ đây là Bạch Đế Hiên cho hắn, nghe nói có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ công kích. Sau đó Tần Dương đem nó cho Liễu Chân, cùng người khác tu giả đại chiến lúc dẫn đến hắc long vảy tổn hại một chút, nhưng giờ phút này ngăn cản chỉ là một cái không minh kỳ công kích. Tự nhiên không nói chơi. Chuyện này, điều này sao khả năng? Trương Độc Thành sắc mặt kinh hãi, một mặt không thể tin. Ánh mắt của hắn chăm chú vào Tần Dương ngực trước, có chút lấp lóe, âm thanh hung dữ nói, ngươi lại có địa giai phòng hộ pháp bảo. Thật đúng là xem nhẹ ngươi. Tần Dương góc miệng nổi lên một vệt lãnh ý. Sát thần, nhất kiếm đâm tới. Theo lấy kiếm minh than nhẹ thanh âm. Tần Dương toàn thân bỗng nhiên bao phủ lấy một đoàn huyết sắc quang mang. Cái này đoàn huyết sắc quang mang lấy Tần Dương vì trung tâm không ngừng hướng lấy chu vi. Khuếch trương lớn, trong nháy mắt đem chung quanh tiểu thiên mà hóa thành huyết hải. Nhìn thấy cái này thao thiên công kích. Trương Độc Thành nội tâm nhấc lên kinh hãi thái độ. Đáng chết, cái này tiểu tử như thế nào như vậy lợi hại. Đáng tiếc lão phu huyết sát đại pháp còn không có luyện thành. Không bằng, nhãn châu xoay động, hắn bỗng nhiên cười lạnh nói. Thối tiểu tử, đã ngươi cứu đi nữ hoa kia. Vậy ngươi thì tới làm ta huyết dẫn đi. Đợi lão phu luyện hóa ngươi, thực lực nhất định kéo lên mấy lần. Nói xong, hắn bóp nát một đạo cấp thấp chuyển giao phù. Thân ảnh hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau liền xuất hiện ở trăm trượng xa. Muốn chạy, đối phương cử động để Tần Dương sững sờ. Không nghĩ vậy một cái không minh kỳ liền chống cự hắn dũng khí đều không có. Mặc dù tâm bên trong kinh ngạc, nhưng vẫn là theo bản năng truy đi lên. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở La Sát Môn địa giới. Ngay tại Tần Dương cự ly đối phương chỉ không đủ 4-5 trượng xa lúc, Trương Độc Thành bỗng nhiên xuất ra một đạo quyển trục, đem ném hướng thiên không. Quyển trục này trên không trung tự động triển khai, bắn xuống vạn trượng kim quang. Kim quang bao phủ xuống, Tần Dương cảm giác cả người bị nhất cỗ thần bí lực lượng từ không trung sinh sinh lôi kéo xuống dưới. Giống như đỉnh đầu nhiều một đạo kết giới, đem hắn trấn áp, không cách nào đào thoát ra ngoài. Xoạt, theo lấy nóc nhà vỡ vụn, Tần Dương thẳng tắp hạ xuống, nhất định rơi vào nhất ở giữa nhà cửa. Đợi hắn từ dưới đất bò dậy, sắc mặt lập tức cổ quái vô cùng. Nguyên lai cái này lớn trong phòng nhất định chất đầy vô số kỳ chân dị bảo, pháp bảo công pháp, còn có linh thạch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.